trở lại 1998, chương 231, Bạc Anh Huệ đáp lễ, 10 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng từ đồng đạo như thường đi tới Chi Vị Hiên đi làm, hôm nay là đầu năm 1, là bộ phận nghề hành nghề già ngày nghỉ, nhưng khối này bộ phận nghề, hiển nhiên không bao gồm ăn uống như vậy nghề phục vụ. Cả ngày lễ ngày Tết, bọn họ những thứ này làm ăn uống, ngược lại càng bận rộn. Đây là nghề tính chất quyết định không có biện pháp. Một đường đi vào trong tiệm, trải qua phòng thay quần áo nữ cửa chuẩn bị đi nam phòng thay quần áo thời điểm, từ đồng đạo bước chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy một thân hồng kỳ bào Bạc Anh Huệ đang đứng ở phòng thay quần áo nữ bên trong cửa, mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn kêu hắn. Từ đồng đạo ánh mắt vừa rơi xuống, rơi vào nàng trước bụng hai tay, nàng trong hai tay nắm một cái buộc hồng sắc băng lụa màu hộp quà từ. Vì vậy, từ đồng đạo cười. Mới vừa rồi bước chân hắn hay lại là vội vã, muốn mau sớm đi phòng thay quần áo, lúc này lại là không có chút nào nóng này. Đang chờ ta đây, hắn hỏi, Bạc Anh Huệ có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, minh mắt sáng vừa chạm vào ánh mắt của hắn, lập tức thấp xuống, nắm hộp quà hai tay cũng không tự chủ có chút siết chặt, hà phi hai gò má. Nàng có chút khẩn trương, từ đồng đạo đem nàng những thứ này phản ứng đều thấy ở trong mắt, trên mặt nụ cười càng đậm. Có lẽ là áp thú vị cũng là biến thái, ngược lại hắn liền thích mỹ nữ bởi vì hắn mà đỏ mặt. Có một loại biến thái như vậy cảm giác thành tựu. Bạc Anh Huệ cúi đầu thấp giọng đáp một tiếng. Giờ khắc này, từ đồng đạo đầu tránh năm đó học qua một câu nói, nhất là kia vừa cúi đầu ôn nhu, đúng như một đóa thủy liên hoa. Không khỏi gió mát thẹn thùng, nàng giờ phút này thẹn thùng thần thái, đánh hắn cánh cửa lòng. Hắn muốn lên tiền một bước giang hai cánh tay, đưa nàng ôm vào ngực. Nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn hội hù dọa nàng. Không thể đánh rắn động cỏ. Cho nên, giờ khắc này, hắn cười giống một cái quân tử tay trái đưa đến trước mặt nàng. Là đưa cho ta lễ vật sao? Đúng, dạ, Bạc Anh Huệ liền tranh thủ trong tay hộp quà nhét trong tay hắn, cũng thấp giọng nhanh chóng vừa nói. Không đáng giá bao nhiêu tiền, khẳng định không ngươi tiễn ta giày ống quý, ngươi đừng chê, chờ ta sau khi có tiền ta sẽ bù một cái quý hơn cho ngươi. Vừa nói, nàng nhấc chân liền muốn từ đồng đạo bên người nhảy lên đi tựa như có lẽ đã thẹn thùng không tự thắng, nóng lòng thoát đi nơi này. Lấy từ đồng đạo thời điểm ở nhà bắt gà bắt cá tốc độ tay, hắn hoàn toàn có nắm chắc có thể bắt được nàng, không để cho nàng thoát đi. Nhưng hắn không có động cười tùm tìm tùy ý nàng từ bên cạnh hắn nhảy lên đi, giống một cái kinh hoàng chạy trốn thỏ. Chờ nàng trốn, hắn tài không tiếng động quay đầu, nhìn nàng vội vã bóng lưng, cười cong khóe mắt. Nàng đưa ta là cái gì chứ? Ánh mắt của hắn thu hồi lại, lạc ở trong tay hộp quà lên, tiện tay xé ra buộc hộp quà băng lụa màu, mở ra cứng rắn hộp giấy. Là một cái màu đen bóp chất da. So với hắn mình bây giờ dùng vậy chỉ cần một ít kiểu tương đối đơn giản, hắn mỉm cười nhìn mấy giây, tài thu nó chạy bộ vào nam phòng thay quần áo. Thay quần áo thời điểm, hắn nắm trên người cái kia dùng cũ bóp ra đổi, thay Bạc Anh Huệ đưa cái kia chỉ. Với hắn mà nói, đây là một cái lái rất dễ dàng mới. Hắn ngày hôm qua đưa nàng một đôi bì ngoa, nàng hôm nay đưa hắn một cái bóp ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hai thứ đồ này, ở phương diện giá cả khẳng định không cân bằng. Nhưng khối này có trọng yếu không? Trọng yếu là bọn họ hỗ tặng rồi lễ vật, nhìn nàng vừa mới xấu hổ dáng vẻ, hiển nhiên là đã quyết định chống rồi dũng khí, mới đưa. Hắn thật cao hứng, đảo mắt thời gian đã tới 15 tháng giêng, mỗi năm một lần Tết Nguyên Tiêu. Ở Thủy Điều thành phố bên này, Tết Nguyên Tiêu phổ thông bị gọi là niên, 98 niên, còn không giống mười mấy năm sau, nếu như là mười mấy năm sau, căn bản không cần chờ đến Tết Nguyên Tiêu, rất nhiều dân đi làm tựu ra đi làm, cũng ra đi làm việc rồi. 98 niên, Thủy Điều thành phố bên này phổ biến tập tục hay lại là câu cách ngôn kia tháng riêng nửa không qua hết, chuyện gì đều không phạm. Niên đại này, đối với rất nhiều người mà nói, chỉ có qua hết 15 tháng riêng niên, cái này năm mới xem như thật quá hết. Mà hôm nay, chính là tháng riêng nửa năm rồi. Bầu trời này chưa từ đồng đạo đi tới Chi Vị Hiên trong lúc làm việc, nghe trong phòng bếp không ít đầu bếp đều đang nghị luận người nào xên thiên nghỉ cuối năm. Mặc dù chưa hôm nay cùng buổi tối, cũng còn có mấy đan đã sớm đặt hào tiệc cưới tiệc rượu, nhưng trong phòng bếp các đầu bếp đã phổ biến ở về tinh thần thanh tĩnh lại. Mùa xuân này, liên tiếp nửa tháng, nhà đều bận rộn xoay quanh, mỗi người đều đã sớm mệt mỏi. Từ đồng đạo nghe thấy bọn họ nghị luận, đầu bếp chính đã an bài vài người bắt đầu từ ngày mai nghỉ cuối năm. Những người này nghỉ cuối năm dài ngắn không đồng nhất, nấu ăn sư phó có thể nghỉ nửa tháng, xứng thái sư phó có thể nghỉ một tuần lễ. Đánh Hà học trò đáng thương nhất, căn bản không có hoàn chỉnh nghỉ cuối năm, phải đợi đầu bếp chính cảm thấy ngày nào làm ăn không vội vàng, lại đến lúc an bài bọn họ nghỉ ngơi một ngày, hoặc là nửa ngày. Đầu bếp chính La Tông Bình không có cho Từ Đồng Đạo an bài kỳ nghỉ. Từ Đồng Đạo trong lòng mình phỏng chừng chính mình nghỉ cuối năm, sợ rằng yêu cầu chính hắn cùng Tổng Giám Đốc Trương Phát Sinh đi thương lượng. Hắn vốn chính là Trương Phát Sinh tự mình khai ra, bình thường La Tông Bình cũng không phân phó hắn làm khối này, làm kia. Hắn dĩ nhiên cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Tiết xuân nửa tháng này, so với hắn chi vị hiên trong phòng bếp những đầu bếp này mệt mỏi hơn. Ban ngày, hắn muốn tới chi vị hiên làm việc, buổi chiều trở về, hắn trong tiệm mình làm ăn cũng mỗi ngày đều yêu cầu hắn tự mình xử lý. Lại nói, khối này thời gian nửa tháng, chi vị hiên bên này điểm toàn Dương Yến Nhân, năm gần đây tiền nhiều gấp 2 gấp 3. Không chỉ có chi vị hiên bên này, hắn trong tiệm mình cũng là không sai biệt lắm cảnh tượng. Gần đây nửa tháng, hắn trong tiệm mỗi ngày buổi tối làm ăn đều rất không tồi, so với đêm 30 tốt hơn nhiều. Cộng thêm sói đói truyền thuyết bên kia bán bên ngoài đơn đặt hàng, gần đây nửa tháng, cái kia tiệm một đêm bán hơn 1.000, là trạng thái bình thường, đặc biệt là đầu năm đến một cái đầu năm 7 kia thời gian một tuần, bởi vì hắn trong tiệm toàn bộ thái phẩm giá cả đều gấp bội cho nên, mấy ngày đó, hắn trong tiệm mỗi đêm buôn bán ngạch đều tại 2.000 trở lên, tốt nhất là đầu năm 4 buổi tối, một đêm kia thì bán hơn 3.600. Thật là cùng dự tiền tựa như, nhưng mấy ngày gần đây, hắn buôn bán trong tiệm rõ ràng lãnh đạm không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Đồng Đạo phòng chừng chờ qua hôm nay cái này niên, từ tối mai bắt đầu, hắn buôn bán trong tiệm sợ rằng phải thảm đạm ít nhất 1-2 tuần, các thực khách không thể nào một mực có mạnh như vậy tiêu phí năng lực cùng thời gian. Cho nên, sáng hôm nay hắn nghe chi vị hiên trong phòng bếp những thứ này đồng nghiệp đối với nghỉ cuối năm nghị luận, tâm tư khác cũng độc. Hắn cảm thấy cái này niên cũng sắp tới xong rồi, mình cũng nên trở về một chuyến lão gia, nhìn một chút mẹ, em trai cùng muội muội. Bất quá, nghĩ đến nghỉ cuối năm, hắn lại nhớ từ bản thân năm trước cùng Bạc Anh Huệ ước định. Lúc trước bọn họ ước định, đẳng cấp năm sau không vội vàng thời điểm, hắn mang nàng đi hắn trong tiệm mình nếm thử hắn trong tiệm thịt nướng. Chính là không biết nàng nghỉ cuối năm là an bài từ lúc nào? Là mấy ngày gần đây sao? Cái ý niệm này, khối này một buổi sáng, một mực ở hắn đầu quanh quẩn. Sau đó, sau giờ ngọ tan việc thay quần áo xong, hắn không gấp rời đi, mà là ở phòng thay quần áo cửa kiên nhẫn chờ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.